Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2491. Chương 2491. Thổi ra. Lâm Thành Phi nhẹ nói, chỉ vì cái trước mắt, xác thực mỗi người đều sẽ có, thế nhưng là cũng không phải là mỗi người đều sẽ như hắn dạng này. Tại với cái thế giới này cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới, thì tùy tiện xuất thủ. Bạch Nhược Trúc cười khổ nói, Lâm Thần Y, ngươi có chỗ không biết, chúng ta thế giới phàm tục, đối thế giới kia giải rất ít, thế nhưng là, thế giới kia người, lại cơ hồ mỗi người tu đạo người đều biết, thế giới phàm tục bên trong người, tối cao chỉ có thể tu luyện tới học đạo cảnh. Trong mắt bọn hắn, một cái chỉ là vong đạo cảnh, liền có thể ở chỗ này hoành hành. Ha ha, chúng ta trong mắt chỉ có thể nhìn mà thèm vong đạo cảnh. Trong lòng bọn họ, chỉ là mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Nhược Trúc không tự chủ được mang hơn mấy phần tự diễu. Không biết là vì toàn bộ thế giới phàm tục bi ai, vẫn là vì chính mình sinh ra ở nơi này mà không phải thế giới kia mà hối tiếc tự buồn bã. Thế nhưng là, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thế giới phàm tục thì không thể xuất hiện một cái vong đạo cảnh? Lâm Thành Phi nói ra, mọi thứ luôn có vạn nhất, theo ta được biết, còn thật không có cái này vạn nhất. Bạch Nhược Trúc lắc đầu nói, theo ta ký sự đến bây giờ, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một cái vong đạo cảnh. Tất cả mọi người là đến học đạo cảnh đỉnh phong về sau liền ngừng bước không tiến. Bạch Nhược Trúc nói rất có đạo lý. Có thể Lâm Thành Phi vẫn cảm thấy không đúng. Chính hắn cũng không thể nói là không đúng chỗ nào. Trong lòng cũng là có một cái trực giác. Trắng như xương tại thời gian đang gấp. Vì cái gì người người cũng không thể tu luyện thành vong đạo cảnh? Vì cái gì thế giới kia người, vong đạo cảnh phía dưới đều có thể thông qua trận pháp thông đạo đi vào thế giới phàm tục? Tuy nhiên cần phải bỏ ra rất lớn đại giới, có thể dù sao vẫn là có thể tới. Chỉ có vong đạo cảnh, cho dù là đạo môn cùng nho gia, đều không có cách nào đánh vỡ cái này nguyền rủa. Cho tới bây giờ, vẫn là không có cách nào đem học đạo cảnh cao thủ đưa tới. Rất có thể là phiến thiên địa này 10 phần bài trừ vong đạo cảnh tu vi, thế giới phàm tục cùng thế giới kia so sánh yếu ớt quá nhiều, căn bản không chịu đựng nổi vong đạo cảnh như thế lực lượng. Không cẩn thận, toàn bộ thế giới liền sẽ phá nát, hóa thành một mảnh hư vô. Nói ngắn gọn cũng là cái thế giới này quá nhỏ, không cho phép có vong đạo cảnh nghiêu bức như vậy người tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác, hiện tại trắng như xương không biết dùng biện pháp gì xuất hiện ở đây. Lâm Thành Phi có chút đau đầu, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ bên trong nơi mấu chốt. Bạch Nhược Trúc cười nói, Lâm Thần Y, mặc kệ hắn có phải hay không tại thời gian đang gấp, giờ này khắc này, chúng ta đều không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể cùng bọn hắn chính diện tranh chấp. Lâm Thành Phi gật đầu, đúng vậy a, đây là một trận ngươi chết ta sống chiến trường. Thắng người, tiếp tục tiếu ngạo thiên địa. Thua người, cái xác không hồn. Bạch Nhược Trúc lần nữa ngẩng đầu nhìn thấy, lẩm bẩm nói, cũng không biết hiện ở bên kia tình huống như thế nào. Lâm Thành Phi cười ha ha, ta có thể nhìn đến. Bạch Nhược Trúc có chút ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nếu như chỉ là dựa vào thần thức lời nói, Bạch Nhược Trúc đồng dạng có thể nhìn đến chiến trường bên kia tình huống. Chỉ là, hiện tại toàn bộ bên ngoài kinh thành mặt đều bố trí một cái đặc biệt biến thái trận pháp. Trận pháp này sử dụng tư nguyên, cơ hồ là tề tụ trừ giải yêu các cùng thiên vận lâu bên ngoài tất cả gia tộc môn phái quý hiếm tư nguyên mới có thể bố trí thành công, lại có chung ra tối đỉnh cấp giết chóc đại trận, có thể nói là không có sơ hở nào. Tương truyền, cái này giết chóc đại trận là thật lâu trước đó, Trung gia lập cái kế tiếp thiên đại công lao, thế giới kia Trung gia ban thưởng đến, uy lực kinh người, vượt xa phàm tục tu đạo giới nhận biết, dạng này trận pháp tự nhiên sẽ che đậy thiên cơ, người bình thường mắt thường không cách nào nhìn đến cảnh bên trong, giống như tu đạo người thần thức đồng dạng không cách nào thăm dò vào bên trong. Thế nhưng là Lâm Thành Phi ánh mắt khác biệt, ánh mắt hắn theo tu vi không ngừng lên cao, từ lâu nắm giữ không phải bình thường năng lực, theo bắt đầu thấu thị, càng về sau một mắt ngàn dặm, đến bây giờ liếc một chút xem thấu hết thảy hư ảo. Từng bước một đi đến bây giờ, Bạch Nhược Trúc căn bản không biết Lâm Thành Phi hai mắt đến tột cùng cường hãn tới trình độ nào. Lâm Thành Phi mỉm cười, không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là đem chân khí vận đến hai mắt, nhất thời, theo hắn trong đôi mắt, tản mát ra một cỗ quỷ dị kim quang. Kim quang này lóe lên một cái rồi biến mất, thậm chí ngay cả ở bên cạnh hắn Bạch Nhược Trúc cũng không phát hiện kim quang này tồn tại. Sau đó, kinh thành bên kia tình hình liền rõ ràng xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong tầm mắt. Trắng như xương sớm đã lâm vào trận pháp bên trong, xem ra trong thời gian ngắn không cách nào lao ra. Lâm Thành Phi không tin cường hãn đến loại trình độ kia trắng như xương sẽ chết tại cái này một cái trận pháp cùng mấy cái học đạo cảnh cao thủ trong tay. Tối đa cũng là trì hoãn một chút bước chân hắn a. Trắng như xương một chân bước vào giết chóc đại trận về sau thì hơi nhếch khóe môi lên, mang theo nồng đậm khinh thường. Đây chính là thế giới phàm tục tu đạo người thực lực sao? Thật là khiến người ta thất vọng a. Hắn không ngừng lắc đầu, loại này cấp bậc trận pháp, với hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, có thể bị môn phái đánh ra đến chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Trắng như xương tự nhiên có chỗ hơn người, liền xem như tại vong đạo cảnh trong cao thủ, hắn cũng là cực tài năng xuất chúng loại kia, chiến lực cực cao, mà lại tinh thông đan dược trận pháp. Tại trước khi chuẩn bị đi, trong môn trưởng bối càng là bị hắn vô số pháp bảo hộ thân. Dạng này điều kiện tiên quyết, nếu như hắn còn có thể bị thế giới phàm tục tu đạo người làm bị thương, không cần môn phái chấp hành ra pháp, chính hắn liền phải xấu hổ cắt cổ. Giết chóc đại trận bên trong, vũ khí lượn lờ, căn bản thấy không rõ lắm 2 mét bên ngoài bất kỳ vật gì, thì liền thần thức đều bị che chắn. Không biết từ nơi nào thì lại đột nhiên toát ra một số đủ để muốn người nguy hiểm tính mạng. Trắng như xương tại dưới tình huống như vậy lại như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Mà tại phía xa trận pháp trung tâm nhất địa phương, cũng chính là trận cơ chỗ, nắm trong tay trận pháp Trung gia trưởng lão Chuông Không Phong có chút thất sắc. Hắn làm sao, tại sao có thể như vậy? Tại bên cạnh hắn một vị Mạc gia thái thượng trưởng lão hỏi. Làm sao, trưởng khống trận pháp người, có thể biết trong trận pháp tất cả động tĩnh, mà người khác thì không có năng lực này. Trắng như xương giống như cũng không thụ mê vụ ảnh hưởng, đi đều là chính xác nhất lộ tuyến, dùng không bao lâu liền sẽ đi ra mê vụ khu vực. Mê vụ dùng để khốn nhân, đương nhiên cũng có thể dùng để ám sát. Thế nhưng là nếu như mê vụ đối trắng như xương không có bất cứ tác dụng gì, cái kia hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Làm sao có thể? Mạc gia trưởng lão trầm giọng nói. Trận pháp này là các ngươi Trung gia lợi hại nhất trận pháp, không phải danh xưng có thể giết chết vong đạo cảnh cao thủ sao? Cái này trắng như xương, chẳng lẽ còn có thể là cảnh giới cao hơn hay sao? Trung gia thái thượng trưởng lão khổ sở nói, chỉ là danh xưng có thể giết vong đạo cảnh, đây cũng là thế giới kia Trung gia nói cho chúng ta biết tin tức. Nhưng là, qua nhiều năm như vậy, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp phải vong đạo cảnh. Lần thứ nhất, cũng liền mang ý nghĩa không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm, cái kia trước đó danh xưng có thể giết vong đạo cảnh, cũng có thể hiểu thành, hoàn toàn là thổi ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.